Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1777, một ý nghĩ sai lầm. Tôn Sách lắc đầu, hắn tuy nhiên lợi hại, cũng không coi là lợi hại nhất. Thật sao? Tôn Thượng Hương trợn tròn ánh mắt, nhìn chung quanh, còn có ai so với hắn lợi hại hơn? Đứng ra, để ta xem một chút. Ha ha ha, Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nói như vậy, ai còn dám đứng ra? Được rồi, ngươi nói người nào lợi hại nhất người nào thì lợi hại nhất. Tôn Thượng Hương ôm Tôn Sách cổ, dùng lực lắc lắc, không được, ngươi đến nói cho ta biết, còn có ai bi bơ lời lợi hại hơn? Ta muốn cùng hắn thật tốt thân cận một chút. Đem tới cầm binh, cũng thật nhiều cái trợ thủ. Tôn Sách buồn cười, cất tiếng cười to. Tôn Thượng Hương kiên trì không thuận theo, nhất định phải Tôn Sách nói một chút người nào lợi hại hơn. Lục Nghị rất xấu hổ, lại không dám tiến lên lắm miệng. Gia Cát Lượng mấy người cũng không tiện nhúng tay Tôn Sách huynh muội ở giữa sự tình. Bọn họ đều rõ ràng Tôn Sách sủng ái cô muội muội này, nếu như nói nữ tử tại văn sự, mộc học lên còn có nhiều cái lựa chọn lời nói, Tôn Thượng Hương cũng là nữ tử tại võ sự phía trên duy nhất nhân tuyển. Lại là thân muội muội, tự nhiên không giống bình thường, dùng sức vun trồng, thì liền Tôn Thượng Hương muốn tích lũy chính mình thế lực cũng là chống đỡ. Từ trước tới giờ không ngăn lại. Giờ phút này Tôn Thượng Hương ngụ ý đã đem Lục Nghị coi như chính mình thuộc hạ. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng Tôn Thượng Hương đối nghịch. Tước nàng mặt mũi, chỉ coi làm hắn huynh muội chơi đùa. A Tiết, người cái này quân mưu có quản hay không sự tình? Tôn Sách đối đứng ở một bên Từ Tiết nói ra. Người đây chính là phụ tá bất lực a, phải phạt bổng. Từ Tiết ngượng ngùng giật nhẹ Tôn Thượng Hương tay áo, thấp giọng nói ra, tam tướng quân, công và tư có khác, không thể người trước thất lễ, bằng không, ta cũng phải bị phạt á. Tôn Thượng Hương con mắt đảo một vòng, vậy ngươi nói một chút, ai còn có thể so sánh Bá Ngôn lợi hại hơn? Ây, đang ngồi chư quân đều là nhân kiệt, ai cũng có sở trường riêng. Cùng lục quân đều là tại san san với nhau, nào có cái gì lợi hại nhất? Từ Tiết liên tiếp cho Tôn Thượng Hương nháy mắt, ra hiệu nàng nhanh đừng nói. Cái này nhìn như giúp Lục Nghị dương danh, thực là để Lục Nghị khó làm. Có câu nói rất hay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tôn Sách bên người mấy cái này mưu sĩ cái nào không phải tự phụ kỳ tài. Cho dù Lục Nghị nhất thời có xuất chúng kế sách, lại có thể thừa nhận hắn là mạnh nhất. Tôn Thượng Hương tại võ nghệ phía trên có thiên phú, tại nhân tâm phỏng đoán phương diện này lại là trì độn cực kỳ, một mực đầu óc chậm chạp. Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, buông ra Tôn Sách, cắn ngón tay đi loanh quanh con ngươi, lại nhảy đến Quách Gia bên người, ôm lấy Quách Gia cánh tay lung lay, ngửa mặt lên, tiên sinh, vậy ngươi nói một chút, những người này người nào lợi hại nhất? Quách Gia sờ sờ đầu nàng, cười nói, ta theo ngươi nói a, Bá Ngôn tuy nhiên rất lợi hại, nhưng hắn xác thực không là lợi hại nhất, không chỉ có không là lợi hại nhất, liền thứ hai lợi hại cũng không bằng. A, Tôn Thượng Hương kinh ngạc mở to hai mắt, càng phát ra không tin. Quấn lấy Quách Gia nhất định phải hắn nói ra cái nguyên do về sau. Mọi người gặp nàng hồn nhiên, càng phát giác thú vị, từng cái muốn cười lại không dám cười, nhịn được vô cùng vất vả. Lục Nghị quẫn bách không chịu nổi, đứng cũng không được, đi cũng không được. Quách Gia nấu một hồi, lúc này mới chậm rãi nói ra, tam tướng quân, ngươi nói, quân hầu cùng Bá Ngôn so sánh, cái nào lợi hại một chút? Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ, cái kia ngược lại là, Bá Ngôn tuy nhiên lợi hại, lớn hơn ta huynh vẫn là muốn hơi kém một chút. Chính hắn cũng đã nói, luận âm mưu, ta đại huynh hơi có không đủ. Luận dương mưu lại là đương thời có một không hai. Biết rõ đầu đuôi có khác, cho dù đối thủ có muôn vàn kỳ kế, tại ta đại huynh đường đường chi trận trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Ta đại huynh tính được một cái, vậy còn có người nào? Tôn Sách nghe được rõ ràng, trong lòng rất là kinh ngạc, không khỏi nhìn Lục Nghị liếc một chút. Lục Nghị chắp tay cúi đầu, thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ nhìn ra được Quẫn Bách. Quách Gia đuôi lông mày nhẹ đứng thẳng, liếc Lục Nghị liếc một chút, chính như Bá Ngôn nói. Quân hầu đường đường chi trận thiên hạ vô địch, tuy nhiên lại có một người có thể theo trong tay hắn cướp người. Ngươi nói, người này có phải hay không so quân hầu lợi hại hơn? Có hai người này ở đây, Bá Ngôn há có thể là lợi hại nhất? Tôn Thượng Hương liền giật mình, rốt cuộc minh bạch tới. Nhịn không được cười ra tiếng, lại cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, vội vàng một tay che miệng, một tay lắc lắc, không không không, ta mới không là lợi hại nhất đây. Hì hì, hì hì, mọi người đã sớm minh bạch Tôn Sách ý nhạo báng, gặp Quách Gia lại tại Tôn Sách ý tứ càng thêm một tầng. Để luôn luôn tùy tiện tam tướng quân đều không có ý tứ. Không khỏi ôm bụng cười. Vừa mới bởi vì tranh luận mà sinh lệ khí cũng trong lúc vô tình nhạt rất nhiều. Tuy nói bọn họ không lại bởi vì Lục Nghị đưa ra một cái càng tốt hơn đề nghị liền cho rằng Lục Nghị mạnh hơn qua bọn họ. Thế nhưng là vừa mới Tôn Thượng Hương thuật lại Lục Nghị chi ngôn nhưng lại làm cho bọn họ có chỗ xúc động, trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, không khỏi xấu hổ, cười một hồi. Quách Gia dẫn đầu thu hồi nụ cười, tàng hắng một cái, quân hầu, chúng ta đều nghĩ lệch. Tôn Sách gật gật đầu, trí giả ngàn lo, khó tránh khỏi vừa mất, bạch ngọc nhỏ tì vết, không tổn hại mỹ ngọc chi chất, không còn sớm sủa, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai lại dựa vào mới mạch suy nghĩ nghị một nghị, nghĩ cái thích hợp phương án đi ra. Quách Gia chắp tay xưng dạ, Gia Cát Lượng mấy người cũng thi lễ lui ra, mỗi người đi nghỉ ngơi, Lục Nghị đi tại sau cùng, Tôn Sách vạch vạch ngón tay, ra hiệu hắn phụ cận tới, Lục Nghị đi đến Tôn Sách trước mặt, nhếch nhếch miệng, quân hầu, ta không phải có ý ở sau lưng, không sao, ngươi lại không có nói sai, Tôn Sách chỉ một bên hồ ghế. Ra hiệu Lục Nghị ngồi xuống, Lục Nghị quy quy củ củ địa ngồi xuống, cũng không dám ngẩng đầu. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, gặp Tôn Thượng Hương đứng ở phía sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Nghị, không khỏi âm thầm bật cười. Để Tôn Thượng Hương, Từ Tiết cũng ngồi xuống, lần này hồi Ngô huyện sang năm. Quý Ninh Công vì ngươi nói cái gì Sách? Mạnh Tử. Đúng, nhà theo tổ đến một bộ Mạnh Tử Chương Cú, là Thái Thường Kinh Triệu Triệu Công Bân Khanh Đại Tác, nhà theo tổ rất là ưa thích, nói là cùng quân hầu tân chính ý chỉ có dạng gần chỗ. Liền hoa chút tâm tư nghiên tập, về sau còn cùng Triệu Công lịch tin, nếu không phải Triệu Công lớn tuổi, không thể nói được liền muốn mời đến Ngô quận mà nói học. Nhà theo tổ nghiên tập nửa năm. Có chút tâm đắc, ta hồi hương thăm viếng. Hắn liền đem cuốn sách này truyền ta một số. Nhấc lên Mạnh Tử Chương Cú. Tôn Sách ngược lại là nghĩ lên Triệu Kỳ tới. Lúc trước Triệu Kỳ đi sứ Ký Châu. Dọc đường Lạc Dương, hắn chả đã từng cùng Triệu Kỳ đánh qua miệng trận chiến. Về sau thì không sao cả nghe qua liên quan tới hắn tin tức. Không nghĩ tới hắn còn sống. Còn cùng Lục Khang có liên lạc, nghe nói vị này chính là sống lâu, có thể xưng ba nước người Thụy. Tại Tôn Sách trong ấn tượng, Mạnh Tử là nho gia chư tử bên trong lớn nhất dân bản ý thức một cái. Câu kia, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù, chính là xuất phát từ miệng của hắn. Cũng bởi vì câu nói này, đến Minh Triều, Mạnh Tử tuy nhiên bị liệt là tứ thư một trong, Mạnh Tử lại bị theo Khổng Miếu bên trong đưa đi ra. Mạnh Tử Trương Cú đều có cái gì ý chỉ? Nói nghe một chút. Tôn Sách một lần nữa nằm xuống, hai tay đặt trước bụng, nhẹ nhõm thoải mái. Đạp thị dưới thành, Liêu Đông quân đại doanh, Công Tôn Độ đứng tại trung quân nhìn trên đài, ngóng nhìn phía tây. Hắn đại doanh đứng ở một mảnh điểm cao phía trên, khán đài càng là cao hơn đất bằng ba trượng. Lập ở nơi này, không chỉ có thể cúi phủ đạp thị thành, càng có thể xa dòm bên ngoài mấy chục dặm mặt biển. Cách quá xa, cho dù là đứng vững vách núi cũng thành một đầu dây nhỏ. Lâu Thuyền càng thấy không rõ lắm, nhưng Công Tôn Độ biết Tôn Sách trong đất, có thể vượt qua Bột Hải Lâu Thuyền cũng ở đó. Đến Hứa Du trợ giúp, hắn tại bên bờ an bài thám báo. Buổi trưa hôm nay Tôn Sách còn không có cập bờ, hắn thì nhận được tin tức. Công Tôn Độ thu hồi ánh mắt, quay người xuống đài, ngày mai đi bên bờ nhìn xem. Tốt nhất không đi, đứng tại dưới đài Hứa Du, chắp tay sau lưng, theo Công Tôn Độ hướng trung quân đại trướng đi đến. Công Tôn Độ đi lại như gió, mấy bước liền đến lớn trước trướng, nhấc lên trướng đi vào. Mấy cái hồ nữ ngay tại trong trướng bố trí thịt rượu, gặp Công Tôn Độ tiến đến, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Công Tôn Độ ra hiệu Hứa Du ngồi vào vị trí, chính mình cũng tại chủ tịch ngồi xuống, ôm chầm một cái hồ nữ, tại hồ nữ trước ngực ngửi ngửi, lại đem hồ nữ đẩy ra, ra hiệu nàng đến Hứa Du bên người đi, cười to nói, Hứa Tử Viễn, cái này thể có dị hương, người nhất định ưa thích. Hồ nữ tiến đến Hứa Du bên người, Hứa Du cũng không chối từ, ôm vào trong ngực, đem hồ nữ vạt áo kéo ra một số, lộ ra một mảng lớn mềm mịn trắng tích, người thích hương. Ta lại thích trắng, đã sớm nghe nói Cao Cú Lệ nữ tử da trắng, hôm nay xem như tận mắt chứng kiến, ưa thích liền đưa ngươi. Công Tôn Độ dương dương tay, ra hiệu một tên khác hồ nữ ngồi đến bên người đến, ôm vào trong ngực. Tử Viễn, nghe nói Tôn Sách thiếu niên háo sắc, ngươi nói ta muốn là đưa mấy cái hồ nữ cho hắn, hắn hội sẽ không tiếp nhận. Ngươi đưa lại nhiều hồ nữ cho hắn, hắn cũng sẽ không bãi binh. Hứa Du ôm hồ nữ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tôn Sách bên người có nhiều quốc sắc, ngay cả trưởng công chúa đều làm thiếp, như thế nào mấy cái hồ nữ có thể động tâm. Lại nói, cầm xuống Liêu Đông, Phù Dư, Cao Cú Lệ còn có thể không tiến hiến mỹ nữ, cần gì phải từ ngươi chuyển trình. Thăng Tể a, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, chẳng phải nghe cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ đoạn, Công Tôn Độ ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát, lại nói, Tử Viễn, Liêu Đông vắng vẻ, nhân khẩu có hạn. Ba quận Hán Hồ bất quá 200.000 hộ, thắng binh giả bất quá 100.000, không kịp Trung Nguyên một quận, lại Tôn Sách thiện chiến, lấy bản sơ chi chúng còn không địch lại, Liêu Đông lại có thể ngoại lệ, lần này dùng ngươi kế sách, vây khốn Lăng Thao, Mi Phương, tiểu thắng một trận, nếu có thể để Tôn Sách biết khó mà lui, cũng là một cái không tệ kết quả. Hứa Du lắc đầu liên tục, Thăng Tể, ngươi quên ta muốn nói với ngươi sao? Tôn Sách muốn không phải Liêu Đông nhân khẩu, nếu là hắn Liêu Đông chiến mã, trừ phi ngươi nguyện ý đem Liêu Đông ngựa tốt đều đưa cho hắn, lại hướng hắn xưng thần, cam tâm vì nuôi thả ngựa, bằng không hắn là không biết thỏa mãn. Bây giờ triều đình có Lương Châu, Cổ Hủ chiếm Tịnh Châu, Trương Tắc, Lưu bị chiến U Châu vùng phía Tây, Tôn Sách có thể ngấp nghé chỉ có Liêu Đông, bỏ này mà người nào? Hứa Du méo mó miệng, người nguyện ý đi Vương Hào, hướng hắn xưng thần sao? Công Tôn Độ mày rậm nhíu chặt, trầm mặc không nói, Thăng Tể, người cứ yên tâm tốt, có ta cùng Quách Công Tác vì ngươi mưu đồ. trận chiến này tất thắng. Nếu ngươi một lòng nguyện hàng, ta cũng không ngăn cản ngươi. Đánh bại hắn về sau, ngươi hướng hắn xin hàng, ta cùng công tác chậm rãi Tây Quy các đến chỗ, như thế nào? Công Tôn Sách thần sắc hơi chậm, lại nhìn Hứa Du liếc một chút, ngươi có lòng tin như vậy? Đương nhiên, Hứa Du lòng tin tràn đầy, Tôn Sách tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng, chỉ cần bắt được hắn cái nhược điểm này, ta liền có lòng tin đánh bại hắn, nói không chừng còn có cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Nhất chiến phân thắng thua. Cái gì nhược điểm? Hứa Du bưng lên trên bàn chén vàng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thất phu chi dũng. Lòng dạ đàn bà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN